Công cụ của tổng tài. Chương 2, sống ở cô nhi viện, gocchuyenaudio.com. Lý do tôi trở thành phù thủy không phải vì tôi thích là một người ác, tôi muốn là một người mạnh mẽ, không yếu đuối. Ba tôi giữ đúng lời hứa, thực hiện điều tôi mong muốn, tập tôi đánh võ, cách cầm dao và súng, mọi thứ trong giới xã hội đen. Ba tôi mạo hiểm chỉ bảo cho tôi, được một năm sự rèn luyện của ba, tôi dần trở thành một người sắc máu lạnh. Ba tôi dặn, dù có thể nào, trong mọi hoàn cảnh ra sao, con đừng rơi nước mắt vô lý, hãy rơi nước mắt trước người đàn ông con thực sự yêu nhé con. Lên 4 tuổi chợt nghe thông báo từ đàn em của ba mẹ tôi là anh Liên Kim Tử là trợ lý đắc lực của ba tôi. Anh báo rằng họ đã mất, lý do thì anh không nói rõ ra. Tin nghe như sấm đánh qua tai tôi bất ngờ, sắc mặt tôi lạnh, toàn thân run rẩy. Ba mẹ tôi mất ở đâu? Tôi muốn đến nơi đó. Xin lỗi tiểu thư, tôi không thể, mong cô có thể. Được rồi, anh đi đi. Tôi cắt ngang lời nói, nhìn anh ta có vẻ không muốn giải thích thêm, tôi cũng không muốn nói thêm. Anh ta không đi theo như lời tôi nói, anh ra hiệu cho bọn phía sau rồi bọn họ truyền nhau. Anh đưa tôi cái hộp trông rất đẹp mắt và to, nhìn vào biết đồ từ đời xưa rất cổ và sang trọng. Tôi cầm lên, kỹ thuật của chiếc hộp được khắc rất tinh xảo, bán đấu giá thì chắc sẽ rất nhiều người tranh giành có được chiếc hộp tinh xảo này. Mở nắp ra đối với tôi rất khó khăn, theo như tôi biết thì chỉ xoay vòng nắp hoặc khậy ra. Liên Kim Vũ đứng nhìn tôi bật cười, tôi chu mỏ vẻ dỗi hờn đưa hộp cho anh ta. Một thao tác đơn giản là có thể mở được cái hộp quỷ quái này. Tôi bất ngờ và biết được cách mở nó như thế nào. Tôi nhìn vào bên trong hộp thấy thẻ tín dụng, những đồ trang sức quý quá được cất qua một hộp nhỏ và hàng vạn tiền đô la. Mắt tôi lóe sáng nhưng tôi hơi nheo mày thắc mắc đủ điều. Đây là tài sản mà lão đại muốn để cho cô. Hắn ta biết tôi thắc mắc điều gì và chợt lại đưa thêm tôi vali, mở ra bên trong là súng và đạn, số lượng rất nhiều. Tôi muốn nói thêm, trước khi chết lão đại đã công khai cho mọi người biết về mối quan hệ của cô. Lão đại tuy là rất mạnh trong chốn xã hội đen này nhưng cũng không ít kẻ thù đang rình rập. Lão đại mất, chúng tôi phải tự hoạt động ngầm nên cô sẽ có chút nguy hiểm. Lão đại muốn cô luôn mang cạnh theo súng để bảo vệ bản thân. Vì anh Liên Kim Vũ phải hoạt động ngầm nên không chăm sóc cho tôi được, hiện tại trông tôi như đứa trẻ cô độc, mọi thứ trong nhà tôi đều bán hết vì tôi không cần tới nó. Xung quanh tôi chỉ những khoảnh khắc yên tĩnh u buồn, không còn những lời nói ngọt ngào, không còn được vui chơi với ba và mẹ. Được sự thương hại của hàng xóm, họ đưa tôi vào cô nhi viện. Vào đó cũng chả khác gì như nhà tôi, chỉ ở quanh một góc tối, chỉ có điều nơi đây tàng những kẻ ồn ào và cũng nhiều lần có vài ba đứa thỉnh thoảng lại bắt nạt tôi. Đầu ngày đầu tôi nhịn, ngày hai tôi nhẫn nại hạ nóng, ngày ba tôi tĩnh tâm, ngày bốn tôi kìm chế, thế là bọn nó chứ nhây. Đến ngày năm tôi phát điên lên lại đấm cho bọn nó vài trận, bọn chúng mếu máo, lúc bắt nạt tôi thì tỏ vẻ ra hùng hổ oai phong, đến khi bị tôi đánh thì thằng nào cũng khóc nhè mét. Các cô, Ngô Ngọc Yến Nguyệt, có phải con đánh bạn phải không? Tôi nhìn cô rồi ngó sáng ngoài cửa thở dài vẻ u buồn. Cô ơi, con nhỏ đó đánh bọn con đó, cô hu hu đau quá. Ngô Ngọc Yến Nguyệt, mau ra ngoài quỳ gối cho cô, quỳ đến khi nào cảm thấy có lỗi thì vào. Không nói lời nào tôi ra ngoài sân quỳ gối. gocchuyenaudio.com. 2 tiếng sau cô làm mọi thứ, quay ra thì thấy tôi vẫn quỳ, có chút bất ngờ nhưng rồi không để ý rồi tiếp tục làm công việc. 2 tiếng sau cô hơi lo lắng ra xem thì tôi vẫn quỳ tại đó, cô bước lại tôi vẻ mặt rất lo lắng. Con mau vào đi, con đã quỳ 4 tiếng rồi, mau vào ăn cơm đi con, không khéo bị trúng gió độc đấy con. Tôi bất động một hồi, nhìn xung quanh bỗng nhiên mờ đi, không còn thấy mọi thứ xung quanh. O, lề, vì lần đầu viết có chút sai sót, thiếu kỹ thuật, lấy ít người đọc cũng có chút thất vọng, tính không up nhưng được tiền bối động viên nên Yun sẽ up ạ, mong các bạn đọc, bình chọn và nhận xét ạ. O, lề. Hình thức ra chương, bởi vì Yun đang trong quá trình thi SKI nên một ngày một chương nhé. Khi thi xong nếu lượt đọc nhiều và ủng hộ nhiều thì một ngày 2 chương nhé. Yun cảm ơn các bạn đã bình chọn, mong được các bạn đóng góp và ủng hộ. O, lề, Yun xin cảm ơn ạ. Cách chương.